địa điểm bí mật bị phá hủy nên trở thành một quân cờ vô dụng, trực tiếp bị phế bỏ. Hoặc là chính người thần bí kia biết được kế hoạch của cô nên vừa nhìn thấy sứ giả liền trực tiếp GTCS sứ giả để tránh bị lộ. Cho dù là nhìn từ góc độ nào thì người thần bí đang ẩn náu trong kinh thành càng có thủ đoạn cao siêu hơn, tàn nhẫn hơn cả sứ giả. Có điều, cũng không phải là cô không thu hoạch được gì. Tô Cẩm không nhanh không chậm vươn tay về phía sứ giả. Một luồng sáng mờ nhạt từ trong thân thể ông ta tràn ra, sau đó bị tóm vào trong lòng bàn tay của Tô Cẩm. Ngay sau đó, Tô Cẩm nhanh chóng nhét nó vào trong một chiếc túi nhỏ rồi lại dán một lá bùa bên ngoài. Cũng may cô đã có chuẩn bị từ trước, biết rằng việc dùng sứ giả để câu cá lớn sẽ không quá thuận lợi. Chỉ cần người thần bí kia đã từng gặp sứ giả, vậy thì nhất định cô sẽ tìm ra. Lúc Tô Cẩm rời đi, cô lại liếc mắt nhìn thi thể sứ giả. Ánh mắt thản nhiên nói, nhân quả tuần hoàn, đây chính là báo ứng. Sứ giả giúp đỡ Thiên Uyên làm nhiều chuyện xấu như vậy, bây giờ, chết trong tay người của Thiên Uyên mà ông ta tín nhiệm nhất, cũng coi như là đáng đời. Có lẽ vào lúc sứ giả ngã xuống, ông ta cũng không thể hiểu được tại sao đồng bọn của ông ta lại đột nhiên tấn công mình. Cùng lúc đó, người thần bí đang lẩn trốn, trong đáy mắt hiện ra vẻ hung ác nham hiểm nồng đậm. Suýt chút nữa đã bị phát hiện rồi. Cũng may vào khoảnh khắc nhìn thấy sứ giả, ông ta đã nhận ra có gì đó là lạ. Nếu như Tô Cẩm đã phá hủy cả hang động kia thì tại sao lại có thể bỏ qua sứ giả cho được? Để mặc cho sứ giả ở bên ngoài yên bình sống sót qua một đêm như vậy. Rõ ràng đây chính là kế hoạch của Tô Cẩm, gã ngu xuẩn sứ giả kia. Một kế hoạch nho nhỏ như thế này mà lại không nghĩ ra được rõ ràng, lại còn dám hẹn ông ta đến gặp mặt nữa. Cũng may ông ta phản ứng nhanh, trực tiếp GTCS sứ giả. Về phần cục diện rối rắm ở kinh thành bây giờ, ông ta sẽ cử một sứ giả khác tới đây. Chỉ là Tô Cẩm này thật sự quá đáng ghét. Mỗi bước mỗi kế hoạch của ông ta đều bị hủy trong tay Tô Cẩm. Thực lực của người này lại sâu không lường được, muốn giết lại giết không xong, hại cũng không hại được. Trong lúc nhất thời, ông ta đúng là không nghĩ ra được biện pháp nào tốt để giải quyết. Hai tiếng sau, Tô Cẩm quay trở về khách sạn. Diêu Nguyệt và Sở Lâm nói chuyện rất vui vẻ. Sở Lâm không ngừng kể lại chuyện của sư phụ. Đương nhiên, những chuyện quá nguy hiểm hay đáng sợ thì Sở Lâm đều không nói, xem như lựa lời hay để nói mà thôi. Nói đến lời sau cùng, Sở Lâm lại nghĩ tới dự án nhà ma mà sư phụ để lại ở Thanh Thành. Dự án tiến triển rất thuận lợi, ngoại trừ cái đó ra thì Tô gia cũng không có việc gì. Tô Chính Quang thì mọi chuyện đều ổn. Vừa trò chuyện xong, Tô Cẩm đã quay lại. Diêu Nguyệt đã lâu không gặp lại Tô Cẩm, vừa thấy cô trở về, lại lập tức nhiệt tình bước tới. "A Cẩm, làm việc xong hết chưa? Có mệt lắm không? Buổi trưa mới ăn được một nửa liền đi làm việc rồi. Có đói bụng không?" Bà ấy vừa nói vừa gọi Sở Lâm lấy đồ ra. "Dì có gói về một ít đồ ăn nhẹ cho con đây. Khi nào đói thì lấy ra ăn." Tô Cẩm mỉm cười với Diêu Nguyệt. "Cảm ơn Diêu Diêu, Diêu Diêu tốt nhất, vừa chi kỷ lại chu đáo." Cách chương.